Thiếp thân đặc công, chương 714, chờ ta trở lại, gocchuyenaudio.com, ôm trọn mềm mại cảm thấy trong nháy mắt hoàn toàn mang Phương Dật Thiên hai tay cho bao dung, theo khẽ là rung động biên độ thẳng để cho Phương Dật Thiên cảm giác hai tay mình giống như là chôn sâu ở tại một mảnh mềm mại cuộn sóng. Phương Dật Thiên âm thầm hít sâu một cái, chỉ cảm thấy tiểu y tá cái kia tấm mềm mại đường cong quả thực là so với mình nhìn ra còn muốn lớn hơn mấy phần, hơn nữa đúng là vì vậy rất tự hào, hắn nhẹ vỗ về cũng yêu thích không buông tay đi lên. Tô Tiểu Vũ mị nhãn khép hờ tinh xảo chóp mũi đã là nhịn không được dồn dập thở dốc lên, bị Phương Dật Thiên vì vậy bá đạo mút thỏa thích ôm hôn, nàng cảm giác được một trận hít thở không thông như cảm thấy, trong số vừa xen lẫn một chút mừng rỡ cùng phấn khởi, đây là loại chưa từng có trôi qua khác thường cảm giác. Cũng đừng có nói cái đó của nàng tấm cực kỳ ôm trọn mềm mại trong Phương Dật Thiên trong hai tay không ngừng biến ảo ra các loại hình dáng, làm cho nàng mềm mại thân thể cũng đã nhịn không được run rẩy lay động thân thể một mảnh nóng hổi lửa nóng lên, cả người tựa hồ là lâm vào đến rồi một mảnh ý loạn tình mê trong số. Phương Dật Thiên tâm tình dâng cao, chỉ cảm thấy tiểu y tá trên thân trắng nõn trơn mềm da thịt phẳng phất là từ sữa tươi bên trong tắm rửa ra tới đưa, xúc tua có thể đạt được đúng là như vậy bóng loáng nhẵn nhụi tựa như tơ lụa trắng mịn cực kỳ. Và Tô Tiểu Vũ giờ phút này hơn giống như là một cái dịu ngoan sơn dương như núp ở hắn rồi trong lòng, hắn rõ ràng là cảm nhận được cái dịu ngoan sơn dương tâm hoảng ý loạn cùng với kịch liệt tiếng tim đập. Cái đó của nàng mê người môi anh đào chậm rãi khi hắn nụ hôn nóng bỏng dưới trở nên hòa tan lên, và cái đó của nàng mềm mại chín chắn thân thể lại là như vậy làm cho người ta muốn ngừng mà không được, mềm mại nhẵn nhụi trên khuôn mặt nhiễm tầng tầng sắc mặt ửng đỏ nàng xem đi lên lại càng xinh đẹp vạn phần, khép hờ lấy trong đôi mắt thon dài lông mi vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà rung động, trên thân đâu đó sâu kín xử nữ hương thơm lại càng thấm vào ruột gan. Phương Dật Thiên rất nhanh sẽ thỏa mãn với hiện huống, đang muốn trực tiếp lấy tay mà vào thời gian, một trận chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Phương Dật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, đó là điện thoại di động của mình tiếng chuông, hắn điều này không muốn để ý tới, nhưng cái này chuông điện thoại di động là kéo dài vang, và Tô Tiểu Vũ cũng giống như phục hồi tinh thần lại như, nhanh chóng đẩy ra Phương Dật Thiên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch khẽ thở hào hển, đỏ lên mặt ngọc thẹn thùng vạn phần, trong mắt nhìn Phương Dật Thiên toát nhu nói. Ngươi, điện thoại di động của ngươi vang lên. Phương Dật Thiên cười cười, đã lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn đúng là Lam Tuyết gọi tới, hắn tiếp điện thoại, hỏi. Nè Tuyết Nhi phải không? Làm sao vậy, làm sao ngươi còn chưa có trở lại? Tiểu Đào đã tới đây, cũng ngồi một lúc lâu ngươi cũng còn không có trở lại, ta liền gọi điện thoại tới đây hỏi một chút ngươi. Lam Tuyết trong điện thoại nói, à Tiểu Đào đi qua, thôi được hiện tại ta đi trở về. Phương Dật Thiên vội vàng nói, à hát nhanh lên một chút a. Lam Tuyết thúc giục tiếng, sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên cúp điện thoại nhìn Tô Tiểu Vũ vẻ đỏ bừng ướt át khuôn mặt, nhìn lại cái đó của nàng vẫn hay là nhẹ nhàng lay động sexy thân thể mềm mại, trong lòng không khỏi có chút tiếc. gocchuyenaudio.com, núi không đến ngày phương nhiều, cũng không nóng lòng tạm thời. Tiểu Vũ ta còn có việc nên phải về trước, những ngày qua chào hảo chiếu cố mình, chờ ta trở lại, hãy nghe ta. Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Tô Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ chép miệng, nhìn về phía Phương Dật Thiên thủy linh trong đôi mắt hiện lên một tia là không bỏ ý, tuy nhiên có thể cùng Phương Dật Thiên như vậy chung đụng nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Tuy nói mới vừa rồi Phương Dật Thiên vì vậy ôm lấy nàng ôm hôn nàng có chút vô lễ với đắc ý vị, tuy nhiên chính nàng nhưng trong lòng là cũng không cảm thấy ghét, ngược lại lại rất vui mừng, mơ hồ cảm thấy bị Phương Dật Thiên vì vậy ôm hôn, cái loại cảm giác này vừa tuyệt đẹp vừa phấn khởi. Chỉ có nghe được Phương Dật Thiên muốn đi trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác mất mát tới, nhưng nghe đến Phương Dật Thiên câu kia chờ ta trở lại. Trong nội tâm nàng vừa nổi lên một tia hy vọng, à hát ta đã biết rồi. Tô Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt chớp động nhẹ nhẹ ngượng ngùng ý nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên cười cười, đã thân đứng lên hướng phía ngoài đi tới. Tô Tiểu Vũ cũng đã đứng lên, cười Phương Dật Thiên đi ra ngoài, đi tới trước cửa phía sau Dật Thiên chiều mến ngắt cái đó của nàng phấn nộn khuôn mặt đản, nói. Vào đi thôi, đừng tiễn nữa. Tiểu y tá thẹn thùng thấp nhường đường, lần nữa dương mắt thời gian, Phương Dật Thiên đã là đi xuống lầu. Tô Tiểu Vũ trong lòng nhất thời có loại thất bại như cảm phần thưởng, tuy nhiên nhớ tới cùng Phương Dật Thiên vừa mới ấm áp chung đụng, trên khuôn mặt chán phóng một tia nhợt nhạt nụ cười, rồi sau đó đã đóng cửa lại. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha hướng phía biệt thự Tuyết Hồ chạy nhanh, hắn không nghĩ tới hôm nay Tiểu Đao trở lại, nhớ tới ban đầu ở bệnh viện đón Tiểu Đao thời gian Lam Tuyết muốn mời từ Tiểu Đao từ đánh chủ nhà một chuyến, nhưng này cái Tiểu Đao, đáng chết, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác khi hắn cùng Tiểu Y tá tán tỉnh thời gian đã tới, nói rõ là đặc biệt phá hư hắn chuyện tốt a. Phương Dật Thiên dọc theo đường đi tốc độ xe cực nhanh, hơn nữa giờ đã là chạy như bay đến rồi biệt thự Tuyết Hồ, dừng lại sau xe hắn hướng phía bên trong đi tới. Lam Tuyết nghe được tiếng vang đã là đi ra, Tiểu Đao cũng đã theo ra, thấy hắn a a cười một tiếng, nói. Đại ca, ngươi trở về. Phương Dật Thiên chừng mắt liếc hắn một cái, đã cười nói. Ăn cơm đi không có. Tiểu Đao tất nhiên còn không có ăn, chờ ngươi sao? Lam Tuyết tức giận khó chịu cười cười, nói. À, nói như vậy ngươi cũng đã còn không có ăn phải không? Ngươi cũng không sớm một chút gọi điện thoại cho ta, đi, đi ăn, được Tuyết Nhi, lấy bình rượu tới đây, có nhiều giết lấy nhiều giết. Phương Dật Thiên nói, à hát tốt, các ngươi hãy đi trước ngồi đi. Lam Tuyết dịu dàng cười một tiếng, nói, như vậy thật là phiền toái chị dâu. Tiểu Đao cười một tiếng, nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói, đại ca, ngươi sáng ngày mai đi kinh thành. À hát, ngươi chị dâu theo như ngươi nói. Sáng ngày mai đi kinh thành một chuyến làm điều gì đó, cũng đã thuận tiện đi xem ngắm thăm Lam lão gia, ngươi cũng biết Lam lão gia. Là khi trước trong bộ đội thời gian không có phải có một thượng tướng cấp tướng quân đi xem chúng ta phải không? Chính là lão đầu tử. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Cái gì, tựu lại, chính là cái uy nghiêm cực kỳ thượng tướng tướng quân. Hắn, góc chuyện audio.com, họ Lam A, Lam tướng quân cùng chị dâu là. Tiểu Đao trong lòng ngạc nhiên, hỏi. Phương Dật Thiên cười cười, nói, Lam lão gia là Tuyết Nhi gia gia ai ta nhưng không ít ai hắn nhóm A, mỗi lần gặp cũng phải bị hắn huấn khựng lại. Ha ha, thì ra là Lam tướng quân là chị dâu gia gia A, đại ca ngươi đi A tìm như vậy một tướng quân cháu gái khi lão bà. Năm đó ở bộ đội thời gian ta còn kỳ quái tại sao có thể có cái thượng tướng tướng quân đi thị sát chúng ta đây, nói vậy cũng là bởi vì quan hệ của ngươi mới đi a, khi đó thấy Lam tướng quân ta cũng là nơm nớp chiến chiến, thực sự đừng nói, Lam tướng quân trên thân đích thật là có loại thiết huyết quân nhân phong cách. Tiểu Đao cười a a mà nói. Sau đó, Lam Tuyết trong tay cầm bình rượu trắng đi tới, thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười, sau đó cười hỏi. Các ngươi đang nói chuyện chút gì đây? Vui vẻ như vậy, à à, không có hàn huyên chút gì, là hàn huyên những trước kia trong bộ đội chuyện tình, chị dâu, năm đó thời gian gia gia của ngươi lại đi thị sát chúng ta, lúc ấy ta không biết lão nhân gia ông ta là ông nội của ngươi. Tiểu Đao à à cười nói, à, các ngươi trong bộ đội thời gian ông nội của ta lại đi xem từ các ngươi. Thật nhiều năm trước đi, Lam Tuyết nghe vậy ngẩn ra tò mò hỏi. Định đứng lên đúng như vậy có hơn 5 năm đi, lúc ấy Lam tướng quân tinh thần chấn hưng, rất có uy tín, khi đó chúng ta nghe đã có tướng quân tới đây thị sát một tên cũng là tâm tình kích động và nơm nớp lo sợ. Tiểu Đao cười nói, ra ra ngoài mặt là nghiêm nghị rất nhiều, bất quá hắn cũng là rất hiền hòa nữa, chính là ngươi đại ca mỗi lần thấy ông nội của ta cũng rất sợ bộ dạng. Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ai nha Tuyết Nhi à, Lam lão gia nhìn ngươi là hòn ngọc quý trên tay, tất nhiên sẽ không đối với ngươi nghiêm khắc, ngươi cũng không phải là không thấy được, mỗi lần Lam lão gia thấy ta cũng không ít huấn ta khựng lại. Phương Dật Thiên cười cười, nói, đó là ngươi trước kia luôn trốn tránh ta, không chịu trách nhiệm, gia gia mới huấn ngươi, hừ. Lam Tuyết tiếng hừ lạnh nói, hảo, hảo, trước kia là ta không tốt tới, ăn cơm trước. Tiểu Đao, cái chén lấy tới ta cho ngươi mãn thưởng. Phương Dật Thiên cười cười tiếp lấy Tiểu Đao cái chén, cho hắn rót đầy rượu sau đó đã cùng ban đầu hắn nốc cạn vào. Hai huynh đệ uống đến tận hứng nơi, mở miệng hàn huyên nổi lên trải qua vô cùng nhiều chuyện cũ, Lam Tuyết còn lại là theo trong Phương Dật Thiên bên cạnh, có phải hay không cho bọn hắn rót rượu, lặng lặng nghe bọn họ nói, lắng nghe bọn họ những thứ kia dũng cảm thiết huyết chuyện trong ánh mắt mơ hồ hiện động kỳ dị quang mang. Càng như vậy, nàng càng là cảm thấy nàng đối với mình vị này đúng lão công hiểu rõ thật sự là quá ít, nàng nghĩ thầm sau này có phải hay không nên tìm một cơ hội, buộc hắn đem chuyện trước kia của hắn, nói cho nàng nghe đây. Cách chương.